Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 941. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 941. Con trai, thế nào rồi? Con mau giúp mẹ nghĩ cách đi. Mẹ vừa nói với cha con, nhưng ông ấy căn bản không thèm quan tâm. Mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi. Nếu video kia thật sự bị lộ ra ngoài, mẹ làm sao còn mặt mũi sống trên đời nữa? Còn không bằng mẹ chết đi. Sắc mặt Quý Dạ Bạch lạnh lùng. Anh ta nhìn về phía Hạ Nhu, rất nghiêm túc mở miệng. Mẹ, rốt cuộc mẹ đã giấu con cái gì vậy? Mẹ có thể cho con biết sự thật không? Bắt cóc gì? Đe dọa gì? Biết không giấu được nữa. Hạ Nhu chỉ có thể kể hết ra. Con trai à, mẹ cũng không phải cố ý, hơn nữa cũng không nghiêm trọng như bắt cóc uy hiếp mà con nói. Mẹ chỉ mời Nam Khuê uống trà. Bảo nó đừng kết hôn với Lục Kiến Thành. Thuyết phục nó kết hôn với con. Quý Dạ Bạch lần này hoàn toàn không nói gì. Anh ta nhìn Hạ Nhu. Nhất thời một chữ cũng không nói nên lời. Thật lâu sau, anh ta thở dài. Bất đắc dĩ mở miệng. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn gây ra bao nhiêu chuyện cho con nữa. Chuyện Nam Khuê kết hôn với con thì đừng nghĩ nữa. Cô ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hạ Nhu vừa nghe, lập tức xù lông. Vậy thì làm sao được? Cô ta phải cưới con. Nếu cô ta không gả cho con, thì chúng ta làm sao có thể lấy được cổ phần đó? Sao con có phần thắng chứ? Cho nên, vì những thứ này, mẹ bây giờ lấy chính mình ra trả giá. Còn muốn con mặt dày đi cầu xin người ta có đáng không? Con đã sớm nói rồi. Tài sản của nhà họ Lục mẹ đừng mơ nữa. Chúng ta đấu không lại Vân Thư. Hơn nữa Lục Minh bác cho tới bây giờ cũng chưa từng thừa nhận thân phận của con. Dựa vào cái gì? Con là con của nhà họ Lục. Tài sản của nhà họ Lục phải có một phần của con. Hạ Nhu tất nhiên không phục. Bà ta đã nghĩ về nó nửa đời người. Trông ngóng nửa đời người. Sở dĩ chịu đựng nhiều năm khổ sở như vậy. Chịu đựng bị người đàn bà Vân Thư kia dẫm dưới chân. Chính là vì có một ngày nào đó có thể hoàn toàn xoay người. Bây giờ bảo bà ta buông tha quả thực chính là cầm dao móc trái tim bà ta. Tuyệt đối không có khả năng. Mẹ, chuyện này quả thật có thể dễ dàng giải quyết. Lục Kiến Thành đã liên lạc với con. Anh ta nói, trừ phi mẹ tự mình tới nhà xin lỗi Nam Khuê. Nếu không tuyệt đối sẽ không trả lại video cho chúng ta. Con đang nói gì? Xin lỗi cô ta. Mặt Hạ Nhu nhanh chóng trầm xuống. Con trai, chuyện này không có khả năng. Mẹ tuyệt đối sẽ không xin lỗi cô ta. Vậy mẹ muốn bị bọn họ nắm thóp trong tay. Ngủ cũng ngủ không yên. Cả ngày lo lắng đề phòng sao? Lời nói của Quý Dạ Bạch khiến Hạ Nhu tỉnh táo vài phần. Thấy bà ta có vài phần dao động. Quý Dạ Bạch đè bả vai bà ta lại. Kiên nhẫn khuyên nhủ. Mẹ, mẹ nghe con khuyên một câu. Con sẽ không hại mẹ. Chờ chuyện này giải quyết xong, con sẽ đưa mẹ ra nước ngoài định cư. Chúng ta không bao giờ trở về nữa. Đi ra nước ngoài. Hạ Nhu trong lòng cười lạnh. Bà ta thật vất vả mới lắm đưa anh ta từ nước ngoài trở về. Mục đích chính là hướng về tài sản nhà họ Lục. Bây giờ còn không lấy được gì. Làm sao bà ta có thể rời đi? Không, không thể nào. Cách chương.